Chương 1531, gặp lại Chu Bá. 1. Vèo, dưới chân đạp mạnh, thân hình của hắn rất nhanh bạo lướt mà ra, mà sau khi lĩnh ngộ Huyền Vũ thần thông, hắn còn chiếm được lực lượng đại địa ủng hộ, tốc độ trên mặt đất cũng lập tức nhanh hơn không ít, hiện tại tốc độ hung mãnh kia của hắn, cơ hồ muốn xé phá không gian, ở trên người của hắn ngoại trừ kỳ lân giáp ra, còn có một tầng Huyền Vũ hộ thể màu vàng, ở dưới tầng bảo hộ này, công kích của ngũ kiếp bán thần cơ hồ khó có thể tạo thành tổn thương gì đối với hắn. Có thể nói, hiện tại hắn ở vào trong bầy hung thú hơn 1.000 đầu cũng không sợ chút nào. Trống, một bên kia, con hung thú đầu lĩnh trông thấy Tần Phàm sát thương rất nhiều bộ hạ của mình, đối với nhân loại này cũng đã là hận thấu xương. Lúc này thấy đối phương xông lại, nó cũng gào thét một tiếng, thân thể lồng lộng nga nga thúc đẩy về phía trước, giống như một tòa đại sơn hướng về Tần Phàm áp đi. Oanh! Tần Phàm lập tức là tới gần đến trước mặt hung thú đầu lĩnh này, một quyền hung hăng oanh ra, không thi triển vũ kỹ cường đại, chỉ là trực tiếp đánh vào trên người của đối phương. Một kích này, trực tiếp đánh bay nó lên khỏi mặt đất, uy lực cũng tăng cường không ít, nếu bây giờ đối phó lại La Phong, đoán chừng không cần kích hoạt phần thần bí kỹ cũng có thể đối kháng cùng hắn rồi. Tần Phàm nhìn xem hung thú đầu lĩnh kia bị mình quật ngã, trên mặt lộ ra mỉm cười. Lúc trước hắn là thi triển kỳ lân ma thân tăng thêm phần thần bí kỹ mới miễn cưỡng có thể cùng La Phong đối kháng, nhưng sau khi trở thành ngũ kiếp bán thần, hắn có lòng tin chỉ bằng kỳ lân ma thân cũng có thể đối kháng cùng lục kiếp bán thần rồi. Đương nhiên, dù sao ngũ kiếp bán thần cùng lục kiếp bán thần tầm đó có một cái hào rộng, chỉ bằng vào trạng thái bình thường, cho dù hắn có được nguyên giới chi lực mạnh hơn đồng cấp rất nhiều, vẫn là không có khả năng đối kháng lục kiếp bán thần, thử lại phần thần bí kỹ lần nữa. Sau đó quả đấm của hắn nắm chặt, kích hoạt lên phần thần bí kỹ, lập tức lực lượng nguyên giới của hắn ở trong nháy mắt trở nên sôi trào, lực lượng kia cũng trở nên tăng trưởng gấp mấy lần, nếu như cộng thêm phần thần bí kỹ, chỉ sợ La Phong cũng bị ta đè đánh. Cảm nhận được loại lực lượng cường đại này, Tần Phàm tin tưởng càng thêm 10 phần, nắm đấm nắm chặt, xương cốt toàn thân đều phát ra một loại tiếng vang thanh thúy. Ở một bên kia, đầu hung thú đầu lĩnh bị hắn lật tung lên khỏi mặt đất, lúc này rõ ràng lộ ra cực kỳ nổi giận. Thân thể cự đại của nó lúc này phát ra một loại ánh sáng màu đỏ nóng rực, có thể cảm giác được trên người hung thú này cũng ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ. Trống, bốn vó dùng sức đạp mạnh trên mặt đất, hung thú đầu lĩnh này liền hóa thành một đoàn gió lốc màu đỏ, nanh vuốt sắc bén dùng một tốc độ cực nhanh vọt tới trước mặt Tần Phàm. Trình độ uy lực này, chỉ là dư kình đoán chừng cũng đủ giết chết mấy ngũ kiếp bán thần cường giả bình thường rồi. Đáng tiếc, nó gặp được chính là Tần Phàm, hiện tại đã là ngũ kiếp bán thần cảnh giới, còn thi triển kỳ lân ma thân cùng phần thần bí kỹ. Oanh, quay mắt về phía hung thú đầu lĩnh đánh tới kia, con mắt của Tần Phàm có chút đỏ tươi, chỉ là đánh ra một quyền hời hợt, vẫn không thi triển bất kỳ vũ kỹ nào, nhưng tiếng kêu của đầu hung thú này rất nhanh liền im bặt mà dừng, nặng nề ngã xuống trên mặt đất, khí tức dần dần tiêu tán, thực lực của Vân Thiên cùng Mạc Thiên Dương có lẽ so với La Phong thì mạnh hơn một ít, nhưng hiện tại bọn hắn cũng sẽ không là đối thủ của ta rồi. Nhìn xem hung thú đầu lĩnh lục kiếp kia đã đoạn tuyệt sinh cơ, hai mắt Tần Phàm ngưng tụ nhìn về phương trời xa xôi, một loại tự tin cùng hào khí ngất trời bay lên. Tần Phàm hắn không có lý do không tự tin, thời điểm hắn ở tứ kiếp bán thần có thể giết chết lục kiếp bán thần La Phong. Hiện tại hắn đã đột phá đến ngũ kiếp bán thần, tăng thêm còn ngộ ra thần thông Huyền Vũ, thực lực so với trước đây có thể nói sâu sắc tăng lên một đoạn. Chỉ cần lại củng cố trạng thái hiện tại thoáng một phát, có thể nói, thực lực của hắn tuyệt đối còn có thể tái tiến một bước. Hơn nữa hắn cảm giác được một ít cảm ngộ của mình ở võ đạo cũng bởi vì lần đột phá này mà có chỗ tăng lên. Thí dụ như về ma tướng quyền, thí dụ như về một ít thần kỹ mà hắn trước kia bởi vì tân thế giới hạn chế mà không có cách nào thi triển, đều là tuyệt đối có thể cảm ngộ một lần nữa. Hơn nữa sau khi cảm ngộ, hắn tin tưởng thực lực của mình sẽ tăng lên lần nữa. Đến lúc đó cho dù hắn dùng ngũ kiếp bán thần cảnh giới, vô địch trong lục kiếp bán thần cũng có khả năng. Đương nhiên, hiện tại còn không phải thời điểm cảm ngộ, hắn định chờ tuyển bạc thi đấu lúc này đây chấm dứt sẽ tìm một địa phương tương đối an toàn bế quan, vì thần đảo thiên tài chiến kế tiếp kia, có càng nhiều thiên tài tụ tập mà làm chuẩn bị, mục tiêu của hắn cũng không phải một mặt lợi thần đảo. Đối với thần đảo thiên tài chiến kia, hắn vẫn là thập phần chờ mong, cùng những tuyệt đỉnh thiên tài kia va chạm, tin tưởng có thể cho hắn lấy được rất nhiều ích lợi. Giết! Sau khi giết chết đầu hung thú thủ lĩnh cấp bậc lục kiếp bán thần kia, Tần Phàm lần nữa nhảy vào bên trong bầy hung thú, điên cuồng giết chóc. Những ngày này hắn rớt lại phía sau nhiều điểm như vậy, hiện tại cũng là lúc chạy trở về rồi, nếu không đến lúc đó không có cách nào tiến vào top 5 của tuyển bạc thi đấu lần này, đây chính là sẽ phá hư kế hoạch của hắn nghiêm trọng. Ở bên trong kế hoạch của hắn là thừa dịp thần đảo thiên tài chiến lúc này đây đi tìm khỏa ma chủng cuối cùng. Hơn nữa hắn và Kỷ Huyên Nhi đều ẩn ẩn có một loại cảm giác, lúc này đây ly khai Mạc Lợi đảo, rất có thể cũng sẽ tìm được một ít tin tức về Tần Ly. Vô luận là tìm kiếm bạch hổ ma chủng hay là tìm kiếm Tần Ly, đều là nhất định phải ly khai Mạc Lợi thần đảo, đối với hắn mà nói đều là chuyện cực kỳ trọng yếu. Oanh! Oanh! Oanh! Mà sau khi đột phá đến ngũ kiếp bán thần, những con hung thú trước mắt này đã không thể tạo thành uy hiếp đối với Tần Phàm. Sau một hồi điên cuồng giết chóc, rất nhanh, hắn cơ hồ giết chóc hơn phân nửa bầy hung thú gần ngàn đầu này, còn lại thì là bốn phía chạy tứ tán ra. Tốt, cũng không vội nhất thời, ta ly khai cũng có một thời gian ngắn rồi, phải về nhìn xem tình huống của Huyên Nhi. Tần Phàm cũng không có theo đuổi không bỏ đối với những con hung thú kia. Hắn nhìn mình một lần tăng lên trọn vẹn hơn 3.000 điểm tích lũy quang văn, liền thỏa mãn hướng về sơn động ẩn nấp phản hồi. Cái kia là bởi vì trong lòng hắn nghĩ tuyển bạc thi đấu bắt đầu còn chưa đủ một tháng, nếu dùng tính toán bình thường mà nói là còn thừa lại gần 2 tháng, cho nên hắn mới không vội. Chương 1532, gặp lại Chu Bá. 2. Chỉ là, hắn cũng không biết, ngày chấm dứt lần tuyển bạc thi đấu này đã sớm tới gần, ở trên hoa nguyên chạy vội lấy, dùng tốc độ bây giờ của Tần Phàm có thể nói là nhanh như điện chớp. Một bên chạy trốn một bên còn có thể cảm nhận được địa hành chi lực đến từ dưới mặt đất kia liên tục không ngừng truyền tới. Cảm giác của hắn thập phần tốt. Chỉ chốc lát, hắn thấy được ngọn núi có sơn động mình trú lại kia. Nhưng vào lúc này, hai mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ. Hắn ở phía trước đại sơn kia thấy được một bóng người đang chậm rãi hành tẩu ở trong đó. Trên thân người này có một loại sát khí rất mạnh. Một bên hành tẩu một bên hai mắt đảo qua sơn thể. Tự hồ là đang tìm kiếm cái gì. Lúc mới bắt đầu cách quá xa nên không có nhìn rõ ràng. Đợi đến gần một tí, Tần Phàm liền phát hiện đây là một nam tử trẻ tuổi thân mặc hắc bào, tuổi chỉ khoảng 27-28 tuổi tầm đó, ánh mắt lộ ra lạnh như băng, trên vai của hắn khiêng một khối mộ bia màu đen cực lớn, lộ ra thập phần quái dị, Chu Bá, mà chứng kiến tạo hình đặc biệt này, Tần Phàm rất nhanh liền nhận ra được người này không phải người khác. Đúng là nam tử nâng tấm bia đá cổ quái mà lúc trước hắn ở trên đường đi Tàng Long Bình Nguyên gặp được. Lúc trước hắn vẫn là một nhị kiếp bán thần, tận mắt nhìn thấy người này giết chết một đầu mang thú ngũ kiếp bán thần đỉnh phong, trong nội tâm là rung động vô cùng. Về sau thời điểm hắn ở trong Mạc Lợi Thành biết được người này tên là Chu Bá, cũng là thiên tài cường giả lưu danh Kim Bia. Hơn nữa ở trong đầu của hắn cũng hiện ra một màn ước chừng 4 tháng trước. Ta không giết kẻ yếu, ngươi còn chưa có tư cách để cho ta nhớ kỹ. Đây là khi đó Chu Bá nói với hắn, Tần Phàm đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ ánh mắt bỏ qua của Chu Bá lúc ấy, là triệt để bỏ qua. Loại cảm giác này để cho người rất khó chịu. Thậm chí làm cho hắn lúc ấy cũng có xúc động muốn đi lên khiêu chiến, Chu Bá. Lúc này đây chúng ta lại gặp mặt, chỉ là không biết bây giờ ngươi còn có thể nói ra lời lúc trước hay không. Lúc này cách gần 4 tháng lần nữa tương kiến, Tần Phàm cũng lộ ra một tia vui vẻ có chút nghiền ngẫm. Hắn cũng rất muốn gặp lại nam tử ngông cuồng này, xem nhìn đối phương phải chăng thật không có nhớ kỹ mình hay không. Chẳng lẽ hắn phát hiện sơn động chúng ta ẩn thân, bất quá chứng kiến ánh mắt của Chu Bá này ở trên sơn thể không ngừng quét tới quét lui, lông mày của Tần Phàm rất nhanh hơi hơi nhíu một cái. Vốn địa phương bọn hắn ẩn thân thập phần kín đáo, hơn nữa hắn còn bố trí trận pháp có thể che giấu khí tức, dưới tình huống bình thường hẳn là rất khó bị phát hiện. Ồ, mà sau đó hắn cũng chăm chú cảm ứng thoáng một phát. Lập tức là thần sắc biến đổi, lộ ra vẻ giật mình. Nguyên lai Huyên Nhi nàng muốn đột phá đến tứ kiếp bán thần rồi. Trên người nàng bởi vì độ kiếp phát ra chấn động thật lớn, trách không được bị Chu Bá này bắt đến khí tức. Bởi vì Kỷ Huyên Nhi tu luyện lạnh nóng cực hạn chi đạo, nàng độ bán thần kiếp cũng không phải lôi kiếp như người bình thường, mà là một loại kiếp số cường đại chỉ phát sinh ở chung quanh thân thể nàng. Bất quá đồng dạng cũng sẽ khiến thiên địa chấn động đặc thù, bị người thực lực mạnh phát hiện cũng chẳng có gì lạ. Bất quá một sự tình đáng giá vui vẻ như thế, vốn hắn còn một mực lo lắng Kỷ Huyên Nhi khó có thể thông qua tuyển bạc thi đấu lúc này đây, nhưng nếu nàng thật sự ở thời điểm mấu chốt đột phá tứ kiếp bán thần, như vậy dùng lạnh nóng cực hạn chi đạo vượt trội kia, cũng rất có thể xông vào top 5, mà sở dĩ Kỷ Huyên Nhi có thể nhanh như vậy đột phá đến tứ kiếp bán thần, còn phải cảm tạ thủy hỏa chân linh trong trữ vật giới chỉ của La Phong kia, cái này đối với tu luyện thủy hỏa nguyên lực rất có trợ giúp. Đối với tu luyện lạnh nóng cực hạn chi đạo mà nói càng là chí bảo, Công hiệu so với lãnh nhiệt cực tinh chỉ mạnh không yếu. Ở một bên kia, ánh mắt của Chu Bá ở trên sơn thể tìm tòi thật lâu, tự hồ cũng không có phát hiện đến sơn động ẩn nấp kia, chỉ là hắn tự hồ cũng không có ý định cứ như vậy ly khai. Sau đó sắc mặt hắn lạnh lùng hừ một tiếng, bỗng nhiên giơ cự bia trong tay lên, muốn trực tiếp công kích tòa đại sơn trước mắt. Dùng thực lực của hắn, dù cho không thể trực tiếp bổ ra ngọn núi này, cũng có thể khiến nó sụp đổ, khi đó hắn tin tưởng người giấu ở trong đó dĩ nhiên sẽ chạy ra. Không tốt, Huyên Nhi độ kiếp không thể bị quấy rầy, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Tần Phàm lại lần nữa hơi đổi, lập tức dưới chân dùng sức đạp mạnh, lập tức tăng thêm tốc độ. Hắn nhất định phải ngăn cản Chu Bá động thủ với ngọn sơn phong này. Dùng tốc độ của Tần Phàm, thoáng cái liền lướt qua khoảng cách mấy ngàn thước, dừng tay. Thời điểm cách Chu Bá còn có vài trăm thước, hắn liền hét to một tiếng, khí thế cường đại mang theo một loại ý tứ khiêu chiến hướng về đối phương mang tất cả mà đi. Lúc này Tần Phàm đã đột phá đến ngũ kiếp bán thần chi cảnh, khí thế của hắn ngưng mà không tiêu tan, như là sóng to gió lớn. Tuy hiện tại hắn vẫn còn ở dưới trạng thái bình thường, nhưng hắn tin tưởng cho dù là so sánh với lục kiếp bán thần cũng sẽ không thua kém bao nhiêu. Mà Chu Bá này chỉ là ngũ kiếp bán thần đỉnh phong chi cảnh mà thôi. Ở 4 tháng trước có lẽ hắn còn có chút kiên kỵ đối phương, chẳng qua hiện nay đã trở thành ngũ kiếp bán thần, hắn thậm chí có thể dùng một loại tư thái cường giả đi đối mặt với người này. Ồ, nghe được thanh âm của Tần Phàm, lúc này Chu Bá kia cũng cảm thấy có một cổ khí thế cường đại đột kích, lập tức chậm rãi quay đầu. Sau khi 4 mắt nhìn nhau, xem xét phía dưới, hắn tự hồ cảm thấy người trước mắt này có chút quen thuộc, là ngươi. Sau đó trong ánh mắt vốn lạnh lùng của hắn bắn ra một loại hàn mang làm cho người ta sợ hãi. Trên hoa nguyên tiếng nói vang vọng, như là lưu tinh ở phía chân trời gặp nhau. 4 mắt nhìn nhau, nam tử trẻ tuổi ngày đó hắn chẳng thèm ngó tới kia, hôm nay mang theo một loại tự tin lạnh nhạt thông dong, hơn nữa trên người có một loại khí thế thậm chí đã không kém gì hắn. Lúc này trên mặt Chu Bá nhịn không được hiện ra một loại khiếp sợ. Đúng vậy, tuy lúc trước trên miệng hắn nói Tần Phàm không có tư cách để cho hắn nhớ kỹ, nhưng rất rõ ràng, đến trình độ thực lực như hắn, sớm đã gặp qua là không quên được, làm sao có thể sẽ quên một người. Lúc trước nói như vậy, chẳng qua là vì cao ngạo, hắn cảm thấy chỉ là một nhị kiếp bán thần không đáng để cho mình đặc biệt đi nhớ kỹ mà thôi, xem ra ngươi vẫn là nhớ rõ ta. Lúc này Tần Phàm mặt mang lấy nụ cười thản nhiên nói ra, không kiêu không ngạo, lạnh nhạt buông lỏng, đã hoàn toàn không có một loại câu thúc cùng áp lực lúc trước kia rồi. Chương 1533, nhìn lầm rồi. Ta nhớ được 4 tháng trước ngươi mới chỉ là một nhị kiếp bán thần, thời gian ngắn ngủi như vậy ngươi làm sao có thể trở thành ngũ kiếp bán thần rồi, lúc trước ngươi che giấu thực lực. Nghe vậy, sắc mặt Chu Bá rõ ràng trở nên âm trầm, thật sự là hắn nhớ rõ ban đầu thời điểm đối phương nói mình nhớ kỹ hắn, mình đã từng nói qua đối phương không có tư cách để cho mình nhớ kỹ. Lời này của Tần Phàm rõ ràng là vẻ mặt, nhưng hắn đối với Tần Phàm đã không có khinh thường như lúc trước, đã biến thành nhìn thẳng vào rồi. Từ khí thế mãnh liệt mà đến kia có thể nhìn ra được, đối phương tuyệt đối có được thực lực để cho mình nhìn thẳng vào, có lẽ phải, cũng có lẽ không phải. Tần Phàm tiếp tục nhạt vừa cười vừa nói, lúc trước thật sự là hắn cũng che giấu thực lực, bề ngoài chỉ là nhị kiếp bán thần, nhưng cho dù ngũ kiếp bán thần cũng chưa hẳn có thể giết chết được hắn. Chỉ là trên thực tế, hắn ở trong 4 tháng này mới đạt tới ngũ kiếp bán thần. Hừ, bất quá ngươi cũng không cần quá mức đắc ý, một ngũ kiếp bán thần bình thường, ở trước mặt của ta y nguyên cái gì cũng không phải. Lúc này sắc mặt Chu Bá trở nên càng thêm khó coi, hắn không biết ý tứ trong lời nói của Tần Phàm, cho rằng Tần Phàm là cố ý trêu tức hắn, nhằm báo thù ngày đó mình khinh thị hắn. Ngươi bao nhiêu điểm tích lũy quan văn rồi hả? Lúc này đây Tần Phàm không có trả lời thẳng hắn, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn đối phương mở lời hỏi, hơn 1.600.000. Chu Bá có chút không rõ Tần Phàm vì cái gì hỏi như vậy, nhưng hắn nhìn thoáng qua con số ở cổ tay của mình, cuối cùng vẫn là mở lời nói ra, hiện tại điểm tích lũy quan văn của ta đã vượt qua 1.800.000. Lúc này Tần Phàm lại lần nữa nhàn nhạt nói, ta nghĩ có lẽ ta đã không còn là kẻ yếu trong mắt ngươi rồi. Cái gì? Làm sao có thể? Hai mắt Chu Bá ngưng tụ, thanh âm trong miệng trầm thấp nói ra. Dùng thực lực của hắn mới thật không dễ dàng lấy được 1.600.000, hắn không tin nam tử trẻ tuổi trước mắt này có thể đạt được điểm còn cao hơn hắn. Ở hơn 3 tháng trước, hắn đã từng nói qua không giết kẻ yếu, hiện tại đối phương dùng thực lực chứng minh hắn không phải kẻ yếu, hắn lần nữa bị đánh mặt rồi. Muốn biết ta nói có phải là thật hay không, đã bại ta không phải sẽ biết sao? Lúc này khóe miệng Tần Phàm có chút dương lên,